hôn sai 55 lần. Chương 644, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 24, góc truyện audio.com. Em nhìn thấy Trình Tả Ý tiến vào cửa hàng Âu Mỹ đó, em muốn để cho cô ta nhìn xem, em có anh cùng một dạo phố, sau đó em mới nói láo, nói. Đến cùng không đủ dũng khí, Cố Khuynh Thành rũ đầu xuống noa, cô căn bản không dám nhìn tới đường thời, giọng nhỏ đáng thương. Còn có, về sau ở trong tiệm bán quần áo, đột nhiên hô tên anh, là bởi vì Trình Tả Ý không nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, em mới cố ý lớn tiếng như vậy. Cố Khuynh Thành nói đến đây, đột nhiên không có dũng khí nói tiếp, cô dùng lực nắm lấy tay mình, đều bắt mình cảm giác được một tia đau đớn, cô mới có đập nồi dìm thuyền nói tiếp. Sau đó cô ta đã nhìn thấy em đi cùng với anh, về sau chúng ta dạo phố, cô ta vẫn luôn đi theo. Em, Cố Khuynh Thành ấp úng một hồi, mới nhắm mắt lại, cắn răng một cái, đem lời đằng sau, nói xong một hơi toàn bộ. Em đối với anh vừa cười cùng thân cận, đều là bày cho cô ta xem, mặc dù em muốn trêu tức cô ta, nhưng mà em, lúc ấy cũng rất vui vẻ, em cũng không phải là đơn thuần muốn lợi dụng anh, em. Cố Khuynh Thành có chút giải thích thay mình, rồi dứt khoát trực tiếp ngậm miệng lại, đầu rủ xuống giống như sắp dán lên ngực mình, cô có chút hối hận nói cho Đường Thời những lời này, thậm chí cô cảm thấy, Đường Thời khẳng định sẽ không cao hứng. Cố Khuynh Thành ngừng thở chờ lấy Đường Thời phẫn nộ, Đường Thời không vui, Đường Thời mắng, thế nhưng cô chờ thật lâu, đều không có chờ được bất luận cái gì như mình tưởng tượng. Cô hơi nghi hoặc một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời ngồi ở trước mặt mình một cái. Cô phát hiện, trên mặt tuấn mỹ của người đàn ông, chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại ý cười thật sâu. Ánh đèn chung quanh, vừa sáng, vẩy ở trên người anh, phụ trợ cả người anh vô cùng tuấn giật mê người. Cố Khuynh Thành có chút khó tin mở to hai mắt, cô hoàn toàn không thể tin được lúc này hình ảnh mình thấy, cô ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mới dùng lực chớp mắt mấy cái, xác định chính mình không có nhìn lầm, mới ngây ngốc lên tiếng, hỏi một câu. Đường Thời, anh không hề không vui sao? Đường Thời thấy Cố Khuynh Thành để ý cẩn thận lên tiếng hỏi thăm như vậy, đột nhiên tâm nổi lên một khó chịu không nói nên lời. Anh đã từng chú ý, có thể là bởi vì anh quá mức chú ý, ngược lại khiến cô cách mình. Huống chi, lần này, cô lợi dụng, là bởi vì cô theo Trình Tả Ý ganh đua cao thấp, anh cao hứng cũng không kịp, làm sao lại chú ý. Đường Thời lắc đầu, anh rất vui, khả năng bởi vì câu nói này quá mức dứt khoát, mắt Cố Khuynh Thành, nổi lên một tia như không tin nổi. Đường Thời suy nghĩ, nghiêm túc nói tiếp một câu, Khuynh Khuynh, anh thật sự rất vui. Đường Thời không phải loại người giỏi về hoa ngôn xảo ngữ, đối với anh mà nói, để anh làm việc anh lại có thể thuận lý thành chương làm được, nhưng để anh dùng ngôn ngữ trình bày, anh thà rằng giấu ở trong lòng, cũng sẽ không mở miệng nói, nhưng lần này, anh nhìn thấy bất an trong mắt Cố Khuynh Thành, dưới tình thế cấp bách liền thốt ra. Khuynh Khuynh, so với em cao hứng, anh cao hứng không chút đáng kể. So với em cao hứng, anh cao hứng không chút đáng kể. Cách chương.